Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1089, Kinh Thiên Cử Chỉ, coi trời bằng vung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An ở Diêu lão nhà bái phỏng gần một giờ. Một bên làm nhảm gia thường, một bên thỉnh giáo lớn Diêu thôn cùng phụ cận mấy cái thôn tình huống. Diêu lão biết gì nói nấy. Chu Bình An lấy được rất nhiều trực tiếp tài liệu. Chu Bình An từ Diêu lão nhà sau khi rời đi, lại tiếp tục đi thăm viếng hai cái thôn. Sau đó liền trở về huyện nha. Thông qua đi thăm viếng, Chu Bình An càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Một trở về huyện nha, liền lệnh nha dịch thăng đường. Cái này cũng buổi chiều sắp hết giờ. Thế nào đột nhiên thăng đường rồi? Tiểu huyện tôn có phải hay không uống lộn thuốc? Muốn sẽ không làm chi huyện? Dứt khoát cũng đừng làm. Cái này đến lúc nào rồi? Còn thăng đường? Chọc người chê cười, tiểu huyện tôn muốn ra cái gì bậy bạ. Huyện nha một đám quan lại nhận được thăng đường thông báo, từng cái một rủa thầm không dứt, đối Chu Bình An các loại bôi nhọ. Lại nhìn một chút tiểu huyện tôn phải làm gì, bọn ta lại tùy cơ ứng biến. Trương huyện thừa như vậy thụ ý chúng nhân, sáu phòng tư lại chờ hiểu ý, đi theo Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ sau lưng, lục tục chạy tới đại đường. Trương điển lại thông báo nhà giam quan coi ngục, đem nhà giam trong chỗ có hay không giao nạp phú thuế tù phạm mang đến đại đường. Chu Bình An từ ống thẻ trong lấy ra một cây chớp, ký giao cho lưu mục, do nó giao cho hình phòng điển lại Trương đại niên, khiến cho thông báo nhà giam đem toàn bộ bởi vì không có nộp phú thuế mà nhốt tù phạm mang đến đại đường, đem chỗ có hay không nộp phú thuế tù phạm áp đến đại đường. Kia không được có cả trăm người a. Nhỏ chi huyện đây là muốn làm gì? Trương Điển lại nhận lấy lệnh thiêm, cũng không lập tức thi hành Chu Bình An ra lệnh, mà là theo bản năng nhìn về phía Trương huyện thừa. Trương huyện thừa nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Trương Điển lại nhận được Trương huyện thừa ngầm cho phép, lúc này mới lĩnh mệnh đi nhà giam. Chu Bình An híp mắt, đem một màn này thu vào trong mắt, trong lòng rõ ràng, trên mặt không làm phản ứng gì. Ở Trương Điển lại sau khi rời đi, trên đại sảnh một đám tư lại châu đầu ghé tai, đại đường đều là bọn họ thanh âm ông ông. Bọn họ không hiểu Chu Bình An tại sao phải đem toàn bộ không nộp phú thuế tù phạm mang đến đại sảnh thẩm phán. Không cần a, bọn họ cũng là bởi vì không có nộp phú thuế mới bị dẫn độ a, đã qua đường. Nhưng vì cái gì nhỏ chi huyện lại phải đem bọn họ mang đến đại sảnh đâu? Tái thẩm một lần, đùa giỡn một chút uy phong, hay là nói phải dùng hình hung hăng đánh bọn họ một bữa cây gậy, bên trên một bữa khốc hình, trách làm bọn họ nộp phú thuế. Nếu quả như thật đối với mấy cái này cái không giao phú thuế tù phạm đại hình phục vụ lời, nói không chừng thật là có thể bức một nhóm người nộp phú thuế. Người đừng nói, cái này thật đúng là vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Sách sách sách, thật là không nghĩ tới a, thua thiệt hắn hay là người đọc sách đâu. Nhìn thật thà chất phác, nhã nhã nhặn nhặn, tuổi không lớn lắm, không nghĩ tới tâm đủ hắc điên rồi a, nếu quả thật muốn hắn như vậy chỉnh, nói không chừng thật có thể để cho hắn làm cho một nhóm người bổ giao nộp phú thuế tiền lương. Cái này ít nhiều gì cũng coi như hắn nhậm chức sau một chút nghiệp tích a, cái này không thể được. Không thể để cho hắn âm mưu được như ý. Trương huyện thừa nghĩ tới chỗ này, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía một bên Diêu chủ bộ. Diêu chủ bộ tâm hữu linh tê. Trương huyện thừa một cái ánh mắt, hắn trong nháy mắt liền dây hiểu, khẽ mỉm cười một cái, cúi đầu nhỏ giọng đối Trương huyện thừa nói: Trương huynh chớ buồn, đại minh luật có cho nên cấm cho nên khám bình người chi tội, nghiêm cấm quan viên lạm dụng hình phạt, chỉ có thỏa mãn bốn điều kiện, phạm vào trọng tội, tăng trượng chứng tá hiểu, không phục chiêu nhận, minh lập văn án, mới có thể đối phạm nhân dụng hình. Thành hóa năm bên trong đối quan viên dụng hình còn có nghiêm khắc quy định, trừ mạng người án, cường đạo án ngoại. Còn lại án phạm phạm nhân chỉ có thể dùng roi nháo, nếu cần vận dụng rất côn, chen lẫn cây gậy, não dương, lạc thiết trở hình cụ, nhất định phải từng cấp tấu mời lại vừa. Nếu chi huyện vi phạm quy lệ dụng hình, thì lại lấy toàn xuất nhập người tội xử phạt. Hắn nếu muốn dùng hình bức thuế, bọn ta thân là mệnh quan triều đình, tự nhiên không thể ngồi coi huyện tôn hắn vi phạm luật lệ, lạm dụng hình phạt, ức hiếp trăm họ. Trương huyện thừa trải qua Diêu chủ bộ nhắc nhở, nhất thời yên lòng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói trong. Rất nhanh, Trương Điển lại liền mang theo nhà giam ngục tốt, áp giải hơn 100 tên không có nộp phú thuế tiền lương tù phạm đi tới đại đường. Tù phạm nhân số quá nhiều, đại đường đứng không dưới. Có một bộ phận tù phạm đứng ở đại đường ngoại, bị ngục tốt, nha dịch trông coi, quỳ xuống. Nha dịch, ngục tốt ra lệnh chúng tù phạm quỳ xuống. Uy vũ, dưới công đường hai hàng nha dịch, dùng sức gõ sát uy bổng, hô to uy vũ, công đường nhất thời trang nghiêm mà bắt đầu. Thảo dân, tội dân bái kiến tri huyện đại lão gia. Chúng tù phạm hai đùi run run, từng cái một quỳ sụp xuống đất, thấp thỏm bất an trong lòng. Không biết tri huyện vì sao lại giải bọn họ ra tòa. Nhưng là một cỗ nồng nặc dự cảm bất tường bao phủ bọn họ. Làm bọn họ giống như muốn lên đoạn đầu đài vậy. Đứng lên đi, Chu Bình An ngồi ở cao đường bên trên. Nâng tay phải lên, lệnh chúng tù phạm đứng dậy. Chúng tù phạm thấp thỏm lo âu đứng dậy. Hai cỗ run run, thấp thỏm lo âu chờ đợi không rõ số mạng giáng lâm. Các ngươi đều là không có nộp phú thuế mà bị giam áp tù phạm. Chu Bình An nhìn về phía chúng tù phạm, chậm rãi nói, đi thẳng vào vấn đề. Đồ cùng chủy kiến, đây là muốn dụng hình bức thuế đi. Trương huyện thừa đám người đem ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An, chuẩn bị chờ Chu Bình An vận dụng khốc hình thời điểm, quả quyết dựa theo đại minh luật chờ luật lệ để cho khuyên can. Để tránh Chu Bình An lấy hình bức thuế âm mưu được như ý, tri huyện đại lão gia, chúng ta không phải cố ý không nộp phú thuế, thật sự là thu thập không đủ phú thuế. Năm ngoái thu được không tốt, bọn ta thật không phải cố ý chống nộp thuế. Đây là vợ tôi bệnh, lương thực cũng bán mua thuốc. Tri huyện đại lão gia, một loại tù phạm không khỏi lo lắng giải thích đứng lên. Giữ yên lặng, bọn nha dịch lấy sát uy bổng gõ đất, ra lệnh chúng tù phạm giữ yên lặng. Chúng tù phạm nhất thời bị sợ không dám lên tiếng. Mọi người đều nhìn về phía Chu Bình An, chờ Chu Bình An động tác kế tiếp. Lễ phòng điển lại, hình phòng điển lại lấy được Trương huyện thừa cùng Diêu chủ bộ thụ ý, đã hư mang nửa bên cái mông. Sẽ chờ Chu Bình An hạ lệnh dụng hình bức thuế thời điểm. Bọn họ làm chim đầu đàn, lên tiếng dẫn đại minh luật, thành hóa luật lệ quy định, ngăn cản, phản đối Chu Bình An. Muôn người chú ý trong, Chu Bình An từ trên đại sảnh đứng dậy, đem ánh mắt nhìn về dưới công đường chúng tù phạm. Chúng tù phạm lo lắng đề phòng, hai cỗ run rẩy, khá có một loại đại nạn đến nơi cảm giác. Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ con ngươi hơi co rút lại, ánh mắt hết sức chăm chú với Chu Bình An trên người. Lễ phòng điển lại cùng hình phòng điển lại cái mông lại hư mang 1/3. Chỉ có một điểm cái mông kề bên cái ghế. Các ngươi đều là không có nộp phú thuế mà bị giam áp tù phạm. Ở muôn người chú ý trong, Chu Bình An tiếp theo mới vừa rồi những lời này tiếp tục nói đạo. Các ngươi cũng là trong nhà nhi tử, trượng phu cùng phụ thân. Các ngươi cũng có gia đình có cha mẹ vợ con, cũng phải sinh hoạt. Bây giờ đã gần đến tháng 9, lập tức tới ngay lúa sớm thu gặt thời gian. Vì không trễ nải vụ mùa, vì nhà các ngươi trong cha mẹ vợ con, bản quan đặc biệt cho phép các ngươi mỗi người về nhà thu hoạch vụ thu. Bất quá, đợi đến thu hoạch vụ thu kết thúc, các ngươi nhất định phải trước tiên trở về nhà giam báo danh. Bây giờ, các ngươi đều có thể về nhà. Hắc, cái gì? Chu Bình An vừa dứt lời, Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ cùng với 6 phòng tư lại đều khiếp sợ nhìn về phía Chu Bình An. Không thể tin được, không thể tin, Chu Bình An, hắn đây thật là coi trời bằng vung. Hắn ăn gan hùm mật gấu a, Chu Bình An hắn có biết hay không hắn đang làm gì? Phóng hơn 100 tên tù phạm về nhà thu hoạch vụ thu. Trong thiên hạ, từ trước tới nay, chưa bao giờ có bất kỳ một nhiệm kỳ chi huyện dám làm loại này điên cuồng chuyện. Hắn Chu Bình An cái này chi huyện là không muốn làm a. Trương huyện thừa hít vào một ngụm khí lạnh, đưa ngón tay ra run rẩy chỉ hướng Chu Bình An. Con ngươi Trừng lão đại, cũng mau muốn từ trong hốc mắt trợn lồi ra. Miệng há thật to, bởi vì quá mức khiếp sợ cho tới không phát ra được âm thanh tới. Kỳ thực kinh hãi nhất không phải bọn họ, mà là bên dưới đại sảnh lẩy bà lẩy bẩy. Lo lắng bất an, lo lắng đề phòng chờ đại nạn đến nơi các tù phạm. Nguyên tưởng rằng đại nạn đến nơi một đám tù phạm, không nghĩ tới nghe được cũng là Chu Bình An muốn thả bọn họ về nhà thu hoạch vụ thu xử lệnh. Từng cái một đơn giản không thể tin vào tai của mình. Không thể tin được chi huyện đại lão ra vậy mà muốn thả bọn họ về nhà thu hoạch vụ thu. Đây là sự thực sao? Đây chính là kinh thiên đại hỉ a. Chúng tù phạm bấm một cái cánh tay của mình, cảm nhận được chui xương đau đớn. Phương tin tưởng đây là sự thật. Chi huyện đại lão ra thật muốn thả bọn họ về nhà thu hoạch vụ thu. Khó có thể tin mừng rỡ. Rất nhiều tù phạm thậm chí kích động cũng khóc. Thanh thiên đại lão ra a, đa tạ thanh thiên đại lão ra. Đại lão ra yên tâm. Bọn ta ở thu hoạch vụ thu về sau, nhất định đúng lúc trở về nhà giam. Nếu như có ai cả gan không trở về nhà giam, ta đại nghiêu cái đầu tiên không tha cho hắn. Thu hoạch vụ thu sau chúng ta nhất định trở về nhà giam báo cáo. Ai nếu không trở lại, ai liền đoạn tử tuyệt tôn không chết tử tế được. Một đám tù phạm rối rít quỳ dưới đất, lời nói không có mạch lạc cảm tạ Chu Bình An. Từng cái một thề thốt thu hoạch vụ thu sau liền trở về nhà giam. Cách chương.